Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, Bành Hổ Chi Mưu. Màn đêm chậm rãi giáng lâm, Ân Nhi dự trương phủ thái thú trong đèn đuốc sáng trưng. Bành Hổ sớm đã tại mưu sĩ theo đề nghị, đem trên người khôi giáp đổi thành một thân cẩm bào. Ánh mắt tại cái này ống tay áo bên trên du tẩu nhịn không được tán thưởng liên tục. Khó trách người người đều nghĩ vót đến nhọn cả đầu vào triều làm quan. Nguyên lai có được tốt như vậy chỗ. Đại ca thanh âm từ phía sau truyền đến. Người mặc khôi giáp Bành Khánh đi tới. Bành Hổ quay người nhìn về phía Bành Khánh, khóe miệng vểnh lên. Khánh đệ, ngươi làm sao không đổi cẩm bào? Đệ, không quen, Bành Khánh có chút không vui nói. Chính mình vốn là người thô kệch, có thể học không đến huynh trưởng cái này học đòi văn vẻ một bộ. Mà lại coi như học, cũng lộ ra quá mức làm ra vẻ. Đến bao nhiêu người, bốn nhà đã toàn bộ đến triệu, lý, tiên, phí chính là, Bành Khánh ngữ khí kiên định nói. Nói thật chính mình xem thường cái này bốn nhà, bởi vì Dương Châu chư quận lấy dự trương nhất là cằn cỗi. Gia tộc quyền thế cũng nhược tiểu nhất, còn lâu mới có thể cùng Ngô quận cùng Hội Kê quận đánh đồng. Bằng không dù là dự trương quận vô chủ, cũng không phải chỉ là 5.000 thủy tặc liền có thể tùy tiện đánh hạ tới. Thế nhưng là đang nghi ngờ vì cái gì Vi huynh muốn triệu tập bọn hắn. Còn xin huynh trưởng chỉ rõ, đều là bởi vì bọn hắn tại dự trương rắc rối khó gỡ. Nghe nói còn cùng Ngô quận cùng Hội Kê trong quận gia tộc quyền thế có chỗ liên quan. Vì vậy không thể không thận trọng, huống hồ bọn hắn trong phủ tư binh mấy trăm, hợp lại cũng là một cỗ thế lực không nhỏ. Đủ để tại thời khắc mấu chốt tuyệt đối trận chiến này thắng bại, chỉ là hơn 1.000 binh mã. Lại có gì tốt sợ? Khánh đệ, đây cũng là ngươi tính sai địa phương. Cái này hơn 1.000 binh mã tương đối chúng ta mà nói là không tính là gì. Có thể ngươi có nghĩ tới không? Lần này nếu như không phải công lúc bất ngờ. Một khi bốn họ gia tộc quyền thế dẫn đầu hơn 1.000 tư binh lao tới tường thành. Chúng ta trong lúc cấp thiết khó mà đánh hạ. Lúc đó An Huy huyện binh mã từ phía sau đuổi tới lại đều sẽ hạng gì hung hiểm. Huynh trưởng là tại kiêng kỵ bọn hắn. Không sai, người huynh trưởng kia phải chăng nghĩ đến giải quyết biện pháp thu hết tư binh. Lời vừa nói ra Bành Khánh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nghĩ không ra huynh trưởng cư nhiên như thế quả quyết, bọn hắn sao dám đi vào khuôn khổ mới chúng ta điều động đến Sơn Việt hội minh chỗ sứ giả đã. Truyền đến tin tức. Đông bộ Sơn Việt hào soái Trương Tiết đã lấy dự trương quận dư mồ hôi thành làm điều kiện. Đáp ứng xuất binh tương trợ, bây giờ 6.000 binh mã ngay tại tập kết cái này. Bành Khánh trợn mắt hốc mồm nhìn xem Bành Hổ, cảm giác đầu lưỡi có chút thắt nút, nghĩ không ra Sơn Việt liên minh phản ứng cư nhiên như thế nhanh chóng. Bây giờ ngoại trừ ngoan ngoãn tùy ý chúng ta xâm lược bên ngoài. Cái này dự trương bốn họ gia tộc quyền thế đã không có lựa chọn nào khác đệ. Bái phục Bành Khánh đối Bành Hổ cúi người hành lễ. Lộ ra vẻ kính nề, không thể phủ nhận huynh trưởng ở phương diện này. Xác thực mạnh hơn chính mình quá nhiều, nhưng sau đó trong lòng lại hiện ra một tia lo nghĩ. Chúng ta coi như cưỡng ép lấy thế đè người, thu bọn hắn tư binh. Nhưng trong lòng nhất định không phục, không biết huynh trưởng dự định đem những binh mã này an bài đến nơi nào. Bành Khánh cau mày hỏi thăm Ân Nhi, giao cho ngươi, có ngươi dẫn theo lĩnh 3.000 binh mã, tại tăng thêm cái này bốn họ gia tộc quyền thế chi binh tiến vào chiếm giữ dự trương cảng. Nương tựa theo địa thế chi lợi, tại đê bên trên chặn giết từ Phan Dương Hồ phương hướng đang lục đổ bộ An Huy huyện binh mã. Huynh trưởng liền không sợ bọn họ lâm trận phản bội, vợ con nơi tay như thế nào phản bội, mà lại hào soái Trương Tiết sắp thống binh 6.000 đến giúp. Vì huynh lại có sợ gì? Đệ, minh bạch. Bành Hổ cùng Bành Khánh hai người đồng thời nhìn nhau cười một tiếng. Nghĩ không ra nước cờ này thế mà chạy đúng, để bọn hắn sinh ra một loại trời cao biển rộng cảm giác. Dự trương quận to lớn như thế địa bàn. Đủ để muốn làm gì thì làm, đồng thời còn có thể coi đây là đại giới để mấy vạn Sơn Việt chi binh trở thành chính mình lớn nhất. Cường viện, dự trương thái thú lại như thế nào? Dù là toàn bộ Dương Châu đều là hậu thuẫn của hắn lại có thể thế nào? Cần biết Giang Nam là Sơn Việt Giang Nam, mà không phải Đại Hán triều đình Dương Châu. Tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, người mặc quần áo văn sĩ sức nam tử, trên mặt treo đầy tiếu dung, nghĩ đến mở ra dự trương phủ khố trong nháy mắt đó. Nụ cười trên mặt càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Chúa công, canh giờ đã đến. Phải chăng lập tức tiến đến hội kiến dự trương bốn họ gia tộc quyền thế, nam tử đối Bành Hổ hỏi. Tamani Bành Hổ hơi suy tư, lần nữa truyền đến liên tiếp tiếng bước chân, một đội người khoác khôi giáp thủy tặc cầm mới tinh binh khí. Sải bước đi vào, trong thành phủ khố đã kiểm kê hoàn tất hiện xe bắn đá, hiện đã vận đến tường thành cùng. Khánh đầu mục bộ đội sở thuộc trong quân doanh, nghe được xe bắn đá ba chữ. Bành Hổ hai mắt không khỏi tỏa ánh sáng. Bành Khánh thần sắc cũng so Bành Hổ không khá hơn bao nhiêu. Cần biết loại vật này. Đây chính là thèm nhỏ dãi đã lâu chi vật. Chỗ đó an bài như thế nào? Trăm tên đao phủ thủ đã chuẩn bị sẵn sàng, mấy tên người khoác khôi giáp thủy tặc hồi phục. Bành Hổ hai mắt trong lộ ra một tia hung quang. Ngay sau đó vung tay lên, chạy, chúng ta hảo hảo đi gặp một lần cái này dự trương bốn họ, vâng, Bành Khánh cùng chúng thủy tặc. Cùng kêu lên dữ dội a, phủ thái thú bên ngoài, một chỗ không đáng chú ý nơi hẻo lánh, Quách Đại Bàn thân ảnh hiển lộ ra, trên người đạo bào sớm đã đổi thành một thân bình thường phục sức. Ôm hai tay dựa vào vách tường, khung chát xuất hiện. Dự trương bốn họ gia tộc quyền thế đã tiến vào. Không thể không nói cái này dự trương quận gia tộc quyền thế cùng địa phương khác so ra thật sự là yếu có thể kia là đương nhiên. Dù sao cái này dự trương quận là Sơn Việt càn quấy chỗ. Trên danh nghĩa có được rộng lớn thổ địa kỳ thật đại bộ phận đều tại Sơn Việt trong tay. Mà lại nếu không phải dự trương quận gia tộc quyền thế nhỏ yếu. Chỉ dựa vào Bành Hổ cái này khu 5.000 người lại thế nào dám làm càn, ngươi cho rằng cái này phủ thái thú bên trong chờ đợi bọn hắn sẽ là cái gì, yến không tốt yến ta hiện tại có chút. Hiếu kỳ, bọn hắn sẽ khuất phục sao? Lựa chọn sáng suốt nhất là hư cùng gián hủy, chỉ sợ Bành Hổ sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Dù sao cái này hơn ngàn tư binh ngay tại thành nội. Không có khả năng nhìn như không thấy, cho nên ta đã để Cam Ninh trên đường đi thanh thế thật lớn. Từ Phan Dương Hồ lao thẳng tới dự trương cảng, nếu như cái này bốn họ gia tộc quyền thế còn không biết lựa chọn như thế nào. Vậy chỉ có thể nói sau này tao ngộ chẳng trách người bên ngoài, chữ viết trong lộ ra một cỗ sát ý. Quách Đại Bàn không khỏi đập tắc lưỡi, ánh mắt ngắm nhìn phía trước phủ thái thú, không ngừng suy tư. Từ đây hướng dự trương cảng đi vội, chỉ cần một canh giờ, mà lại bến cảng chiếm cứ địa lợi muốn cường công chỉ sợ không dễ. Nhưng nếu là đại quân áp cảnh, cho thấy không tiếc bất cứ giá nào tư thế, nhất định có thể cho Bành Hổ tạo thành áp lực cực lớn. Lúc đó điệu hổ ly sơn, cái này chuyện kế tiếp mới tốt chơi à ân, đây cũng là Lỗ Túc cùng ta định ra tới kế sách ít cho mình thiếp vàng. Ta xem là Lỗ Túc định ra tới kế sách còn tạm được, khung chát một chỗ khác giả niệm im lặng. Im lặng, chính mình tại Quách Đại Bàn trong lòng có như thế không chịu nổi sao? Nghĩ tới đây chữ viết trở thành nhạt, khung chát cũng biến mất không thấy gì nữa. Tính toán thời gian Cam Ninh hẳn là phải có điều hành động đi. Cũng không biết cái này dự trương quận có thể hay không mau sớm cướp lại. Dù sao Sơn Việt chư bộ liên minh biến số quá nhiều. Một khi thời gian kéo đủ lâu như vậy việc này coi như khó làm ăn đi. Hết chương.